Chương 143, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Hắc Sơn lão yêu hồn phách, nếu Tiểu Thiến nói, như vậy Hắc Sơn lão yêu chắc chắn sẽ không nói dối, hiện tại manh mối là bọn hắn đều là bị Nguyệt Quang Bảo Hạp từng hấp thu tới. Mặc dù đoán không được nguyên do, nhưng là Nguyệt Quang Bảo Hạp tin tức này, bản thân liền đã bao hàm rất nhiều tin tức, càng mấu chốt hay là kỳ dị phó bản xuất hiện, những này cùng Nguyệt Quang Bảo Hạp liên quan đều phi thường lớn. Để hắn đi nên đi địa phương. Tạ Vân Phi nói với Tiểu Thiến, Tiểu Thiến kết xuất mấy cái pháp ấn, liên tục đánh ở trên thân Hắc Sơn lão yêu, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Nặng nề mây đen tản ra, a nhờ trăng như ngân, trải vung đại địa, trừ bỏ lớn nhất buột. Tạ Vân Phi đứng ở đây trong đất, lôi kéo Tiểu Thiến tay nói, cùng ta cùng đi đi. Ừm. Tướng công đi nơi nào, Tiểu Thiến liền đi nơi đó. Tiểu Thiến nhu thuận gật đầu, Tạ Vân Phi nói ra, ta lần này muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Ngươi ở ta nơi này bình bát ở trong tu hành, ta sẽ chuyển cho ngươi pháp quyết, tại bình bát này bên trong tu hành, thế nhưng là so phía ngoài tu hành tốc độ nhanh hơn gấp 5 lần. Tiểu Thiến kinh dị không thôi, là động thiên phúc địa sao chỉ có thần kỳ như vậy địa phương mới có hiệu quả bực này, tướng công, có thể hay không mang lên mộ mộ. Cái này muốn nhìn chính nàng. Tạ Vân Phi nhàn nhạt đáp lại. Mộ mộ đã sớm nghe được hai người đối thoại, từ từ đi tới, nói ra. Ngươi mang theo nữ nhi của ta ra ngoài, ta cu nở dê không có gì địa phương có thể đi, tự nhiên sẽ đi theo ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không khi dễ Tiểu Thiến. Tạ Vân Phi trực tiếp im lặng, bản thân tăng thật muốn khi dễ Tiểu Thiến, liền ngươi cái này thụ yêu chống đỡ được đừng đến lúc đó cùng nhau rơi vào bản thân tăng trong tay. Nơi đây không nên ở lâu, nếu muốn đi, trước nhập ta tử kim bát vu tốt. Tạ Vân Phi bưng lên tử kim bát vu, Tiểu Thiến chỉ nhìn một chút. Liền nhảy vào tử kim bát vu bên trong. Ta làm sao bây giờ mô mô dùng tay chỉ bản thể đại thụ, ta nhưng không cách nào mang đi nó. Ngươi đã thông linh, còn muốn vật này trói buộc làm cái gì? Tạ Vân Phi trầm giọng nói ra, chỉ có chặt đứt đây hết thảy, ngươi mới có thể tiến thêm một bước. Mô mô do dự một hồi, bản thể tồn tại là lực lượng của nàng nguồn suối, nhưng cũng là nàng liên lụy, để nàng không cách nào chân chính hóa hình, mà lại căn bản không thể rời bỏ quá xa khoảng cách. Đây chính là thụ yêu bi ai chỗ. Mô mô đã tiếp nhận một thanh y gì cái tên này, nàng cũng là quả quyết hạng người. Những năm này tu vi chỉ trệ không tiến, chính là trở ngại bản thể gông cùng xiềng xích. Hiện tại được Tạ Vân Phi chỉ điểm, lập tức hung ác quyết tâm, liền tách ra cùng bản thể cảm giác. Thân thể của nàng mềm nhũn, kém chút ngã sấp xuống, nguyên bản yêu đế tu vi, trong nháy mắt rớt xuống chuẩn yêu đế. Thời khắc này một thanh y gì lộ ra vô cùng yếu ớt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Đi vào đi, Tạ Vân Phi hô một tiếng, một thanh y lìa đè ép răng chui vào bình bát ở trong. Đinh Đông 9527, chúc mừng ngươi thu lấy hai tên yêu tình, y theo thu lấy đối tượng đẳng cấp, ngươi thu hoạch 8000 điểm điểm cống hiến, còn xin không ngừng cố gắng. Trong đầu vang lên đã lâu thanh âm, mà tại bình bát biên giới, nhiều hơn 2 viên kim tinh. Tính đến trước mắt, Tạ Vân Phi thu lấy 3 cái yêu quái. Ở trên tử kim bát vu cu nở dê khắc lục lấy 3 viên kim tinh. Tạ Vân Phi lật xem hậu trường, trước kia còn có 2-3 nghìn điểm cống hiến, bởi vì mua sắm bánh mì cùng một chút đồ vật loạn thất bát ao, về sau chỉ còn lại có 22 nghìn điểm cống hiến, giờ phút này bởi vì hoàn thành nhiệm vụ quan hệ, lần nữa thu hoạch 8 nghìn điểm cống hiến giá trị, hiện tại thế mà xưa nay chưa từng có đạt đến 30 nghìn điểm cống hiến giá trị. Tạ Vân Phi tâm tình tốt cực kỳ. Phong thần chỉ lợi hại như vậy, xem ra dành thời gian đến lại tăng cấp một lần, 1000 điểm một lần, hẳn là có thể. Cho hắn thăng cấp đến cấp 20. Còn lừa ai cho cờ ngươi ở đâu? Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một trận la lên, sau đó một cây to lớn kim cô bổng từ trên trời giáng xuống, kim cô bổng trên không trung một trận quái, sau đó trước mắt cảnh trí một cơn chấn động, phảng phất bình tĩnh mặt nước bị người quái, dần dần đẩy ra. Đến cuối cùng hết thể trước mắt đều hoàn toàn tan đi. Yến Xích Hà cu nở dê đình chỉ chữa thương, kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh tất cả, không có lan nhược tự, không có yêu ma quỷ quái, giống như tất cả quen thuộc cảnh trí, toàn bộ đều hóa thành hư ảo. Cái này nguyên lai ta một mực ở tại trong huyễn cảnh sao? Yến Xích Hà một mặt không thể tưởng tượng nổi, to lớn chênh lệch để hắn sinh ra cảm giác bị thất bại, giống như bị người trêu đùa, hết lần này tới lần khác còn tại đắc chí. Để Yến Xích Hà kinh ngạc hơn chính là cách đó không xa đi tới 4 cái xinh đẹp như hoa nữ tử, các nàng bộ dáng khác nhau, đi ở trước nhất nữ tử thon thả, mặt mày kiệt ngạo, nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy bất thiện. Này yêu nghiệt phương nào ngộ không đem kim cô đồng chỉ hướng Yến Xích Hà, không chút khách khí trách cứ. Ta là kiếm tiên. Yến Xích Hà thành thật trả lời, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trước mắt cô gái xinh đẹp này con, có được không phải bình thường lực sát thương, uy thế như vậy, thậm chí so Hắc Sơn lão yêu con ở kinh khủng hơn. Tạ Vân Phi bận bịu hô qua Sa Nhã Phi, để nàng cho Yến Xích Hà trị thương. Chư manh manh đứng sau lưng ngộ không, một mặt xấu hổ đi đến Tạ Vân Phi trước người, giữ chặt Tạ Vân Phi tay áo, lã chả trực khóc bộ dáng. Sư phụ, đều là manh manh không tốt, không có coi trọng ngươi. Sư phụ không cần sinh manh manh khí. Tạ Vân Phi cưng chiều sờ lấy manh manh cái đầu nhỏ, an ủi. Sư phụ làm sao trách cứ manh manh đâu, là địch nhân của chúng ta quá giàu hoạt. Không trách manh manh. Sư phụ thật không trách ta sao? Chư manh manh ngẩng đầu, cảm kích hỏi. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nói, đương nhiên sẽ không nha. Ngay trước mặt Yến Xích Hà, sư đổ mấy người cũng không tốt nói thêm cái gì, không lâu lắm Sa Nhã Phi đi tới nói, đã không sao. Tạ Vân Phi xoay người, Yến Xích Hà liền đứng ở sau lưng mình, lông mày nhướng lên, hoảng sợ nói, ngươi không sao? Đa tạ vị cô nương này cứu, nếu không phải tự mình trải nghiệm, thật không dám tin tưởng trên đời còn có để cho người ta xương gãy trong nháy mắt khôi phục thủ đoạn, thật không biết nên như thế nào cảm tạ cho thỏa đáng. Yến Xích Hà kích động nói năng lộn xộn đứng lên, Tạ Vân Phi bĩu môi, khai quốc tế trò đùa, Sa Nhã Phi thế nhưng là y địa tiên, bình thường thủ đoạn nàng nơi nào sẽ thi triển. Tạ Vân Phi cười nói, tiểu Yến, đây đều là đồ đệ của ta, bản thần tăng còn muốn đi Tây Phương thỉnh kinh, ngay tại này sau khi từ biệt ta Yến Xích Hà hơi có chút không bỏ, thế nhưng biết thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, lúc này gật đầu nói, đại sư dạy bảo, vạn bối ghi nhớ trong lòng, không biết ngày sau có thể hay không gặp lại. Hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tạ Vân Phi quay người nói ra, liền tại ngộ không các nàng chen chúc dưới, sải bước rời đi.